Em ăn rồi ạ. Vậy vào đây ăn chút hoa quả rồi hãng về. Thầy Đăng cũng gọi tôi vào. Tôi vốn định về nhà cất đồ rồi lên nhà chị Hạnh. Tôi muốn gặp chị Hạnh không phải để nói cho chị Hạnh chuyện này. Tôi chưa có bằng chứng, không có gì để xác minh cả, mà tôi muốn tìm chị, muốn có một minh chứng xác thực nhất. Tôi muốn xét nghiệm ADN huyết thống giữa tôi và chị. Có điều giờ thầy Đăng gọi vào tôi cũng không thể chối từ. Tôi ngồi vào ghế, chị Hạnh đưa cho tôi miếng táo rồi nói: Con bé này, về đây lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu thay đổi phong cách ăn mặc gì cả. Lát theo chị xuống phòng chị cho ít quần áo. Nhiều cái còn chưa cắt mác bao giờ, mà giờ bầu bí không mặc nổi nữa. Mặc đi, lấy bía mà có em bé nhá. Thầy Đăng đồng tình cất tiếng: Phải đấy, vợ chồng con Ngân cũng mau mau mà có con đi, cho thầy mẹ đỡ mong. Tôi khẽ gật đầu cắn miếng táo, cũng thấy thật khó nhai. Chị Hạnh ăn xong đứng lên quay sang tôi: Em có đi luôn không? Hay về nghỉ ngơi rồi chiều xuống? Dạ em đi cùng với chị luôn. Chị Hạnh không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười. Khi ra đến hiên, chị thở dài cầm tay tôi nói: Em xinh đẹp thế này, mặc mấy cái váy bao đì của chị thì đỉnh luôn. Không biết bao giờ chị mới mặc được lại size S đây trời. Tôi khẽ an ủi: Chị cứ đẻ xong đi là đẹp ngay đó chị. Tôi còn chưa nói dứt, đột nhiên tôi nghe cái ầm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy chị Hạnh ngã nhào xuống đất. Tay chị đang cầm khiến tôi loạng choạng ngã cùng. Cả người tôi đau điếng, chưa kịp hoàn hồn lại, bỗng chị Hạnh hét thống lên. Vừa quay sang, thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đùi trắng muốt của chị. Phía bên trên Vũ Quý, mẹ Hoa đứng trên hiên từ lúc nào, thầy Đăng cũng từ bên trong lật đật chạy ra. Chị Hạnh nhìn dòng máu không tin nổi mà gào lên khóc: Cứu, thầy mẹ ơi, cứu, cứu con của con. Mẹ Hoa và Vũ Quý lao đến đỡ chị Hạnh. Chị Hạnh đưa tay lên bụng vẫn khóc nức nở. Rồi đột nhiên chị quay sang tôi, hai dòng nước mắt lã chã, chị gầm lên: Sao mày đẩy tao? Sao mày đẩy tao hả? Sao mày đẩy tao? Tôi nhìn chị Hạnh, bất giác toàn thân như có luồng điện chạy qua. Tôi không hề đẩy chị, nhưng tôi lại cũng không hề biết vì sao chị Hạnh lại ngã. Cái ngã còn rất mạnh, là máu thật, mùi máu tanh tưởi còn bốc ra. Chị Hạnh vẫn ôm bụng gào lên: Sao mày đẩy tao? Sao mày đẩy tao hả? Con ơi, thầy ơi, mẹ ơi, cứu con với, con đau lắm. Thầy đang nhìn tôi, hai mắt thầy long sòng sọc như muốn giết chết tôi. Mẹ Hoa thì vội vã nói: Đi bệnh viện đã, gọi xe cứu thương mau lên. Tiếng chị Hạnh khóc lóc thảm thương, tiếng thầy đang mắng chửi, tiếng còi xe cứu thương, những âm thanh hỗn loạn vang vọng. Tôi không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, tất cả mọi người đều đứng bên ngoài lo lắng, hoảng sợ chờ đợi. Chị Hạnh được đưa vào phòng cấp cứu trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Lúc này tôi không còn nghĩ được gì, chỉ cầu mong đứa bé trong bụng chị Hạnh sẽ không sao. Chị Hạnh được đưa vào phòng một lúc thì anh Khang cũng đến. Gương mặt anh lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh liền lao đến hỏi: Vợ con tôi sao rồi? Người bác sĩ trẻ măng tháo khẩu trang đáp: Vợ anh thì không sao, nhưng đứa bé thì không cứu được. Giờ chúng tôi phải đưa cô ấy sang phòng thủ thuật để làm thủ thuật, không thì sẽ ảnh hưởng tới cô ấy. Anh Khang nghe xong như khuỵu xuống, vội vã chạy vào phòng. Tôi cũng không đứng vững. Thầy đang lao đến, tát bốp một phát vào mặt của tôi, khiến tôi loạng choạng ngã vật ra đất. Thầy rít lên: Mày, tao còn tưởng là mày hiền lành thục đức, sao mày lại dám đi hại chị dâu của mày hả? Cả nhà cả cửa mong mãi mới có một đứa cháu, sao mày lại hại nó? Tôi bị đánh, cố gắng mở miệng ra giải thích, nhưng thầy hoàn toàn không tin tôi. Thầy còn định lao vào đánh tôi tiếp ngay giữa hành lang bệnh viện. Thế nhưng mẹ Hoa túm lấy thầy gào lên: Ông bị điên à? Sao lại đánh nó chứ? Có gì về nà nói, sao đánh nó ở đây chứ? Còn ra cái thể thống gì không? Giờ này mà bà còn cần thể với thống với thể diện sao? Đây là bệnh viện, con Hạnh cấp cứu ở trong kia. Ông làm ầm lên thì được cái gì? Chuyện còn chưa đâu với đâu cả, chưa rõ ngọn ngành gì sao cơ mà. Chính con Hạnh nói, con Ngân nó đẩy con Hạnh mà. Còn cái gì nữa mà bà binh? Bác sĩ thấy thầy mẹ cãi nhau liền ra cản. Cuối cùng thầy Đăng mới thôi, ngồi phịch xuống ghế. Tôi đứng một góc, cảm giác tủi nhục lạc lõng, hai tay bấu chặt vào nhau, má nóng rát vì cái tát của thầy Đăng. Chị Hạnh làm thủ thuật xong thì được đưa về phòng thường. Tôi không dám vào thăm chị, chỉ dám đứng bên ngoài. Chị Hạnh không khóc nữa, nhưng chị nằm yên trên giường, đôi môi tái nhợt. Anh Khang mua cháo cho chị cũng không ăn. Dỗ dành cỡ nào, chị cũng không mở miệng. Cuối cùng, chị hất tung bát cháo xuống đất. Bát sứ vỡ tan tành, từng hạt cháo rơi xuống nền nhà. Chị gào lên. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi đi nào. Anh gọi con Ngân vào đây, tôi phải giết nó. Anh Khang mặc kệ ôm chị vào lòng. Chị giãy giụa đẩy anh ra, điên cuồng ném tất cả mọi thứ. Mẹ Hoa thấy vậy, quay lại giục mọi người về đi, để chị Hạnh nghỉ ngơi, ổn định tâm lý. Từng tiếng mắng chửi của chị Hạnh khiến tôi đau như xé lòng. Tôi không biết vì sao chị Hạnh lại ngã, đến giờ vẫn không thể hiểu vì sao chị Hạnh lại đổ cho tôi. Thế nhưng tôi không tin chị Hạnh tự đi hại con của mình. Đứa bé này chị đã mong chờ 4 năm, không thể có bất cứ lý do gì để mà chị hại nó. Huống hồ thầy Đăng đã nói, chị sinh con trai con gái, thầy đều chuyển luôn 10% cổ phần công ty cho đứa bé dưới sự giám hộ của chị. Vì tài sản, tôi tin là càng không. Bởi sinh đứa bé ra, chẳng phải là chị càng có lợi về tài sản sao? Nhìn chị đau đớn như vậy, tôi lại càng không tin chị lại đi hại chính đứa con máu mủ của chị. Vậy vì sao chị lại ngã? Tôi nhắm nghiền mắt lại. Chị nhớ lúc ngã, nhìn lên tôi đã thấy Vú Quý và mẹ Hoa ở trên hiên. Nếu không phải chị Hạnh tự hại mình, thì có khi nào có người đẩy chị thật không? Nếu có người đẩy chị thật thì là ai chứ? Là Vú Quý hay mẹ Hoa? Tôi chợt nhớ đến lời bàn tán của người làm. Khi nghe tin chị Hạnh có thai, mẹ Hoa rất hở hững. Thế nhưng nghĩ đến đây, đầu tôi lại cảm thấy mông lung, có linh cảm rất lạ mà tôi không lý giải nổi. Tôi không nghĩ nổi nữa, mà cũng không thể nghĩ, bởi tôi thấy vẻ mặt căm phẫn của thầy đang dành cho mình. Tôi về nhà, tôi sẽ khó sống với thầy đây. Khi xe vừa về tới nhà, bước xuống sân, thầy Đăng đã nói: "Con Ngân, đi lên nhà lớn." Tôi biết mình chẳng còn con đường nào khác, không thể trốn chạy, chỉ có thể đối mặt. Vừa lên đến nhà, còn chưa kịp hỏi, thầy Đăng đã rút chiếc roi ra, quất mạnh lên lưng của tôi rít lên: "Vì sao mày lại hại con Hạnh?" Chiếc roi ra quất xuống người của tôi như vỡ vụn toàn bộ xương cốt. Tôi quỳ hai chân xuống đáp lại: "Thầy, con không hại chị Hạnh, con không có làm gì cả." Nhưng thầy Đăng cơ bản đã không nghe. Thầy quất liên tiếp vào người của tôi. Mẹ Hoa túm lấy roi ra mà nói: "Ông dừng tay lại." Thầy Đăng ban nãy ở viện có bác sĩ nên thầy phải cố gắng kìm lại. Giờ về thầy đã không còn nể nang gì nữa. Thầy rút lại roi ra từ tay của mẹ Hoa quát: "Bà ra ngoài, nếu không tôi đánh cả bà đấy." Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng ngước đôi mắt đỏ nhầu cười nhạt: "Ông đánh đi, đánh cả tôi luôn đi này." Không ngờ thầy Đăng không kiêng dè gì cả, còn quất mạnh tay hơn. Mẹ Hoa và tôi bị vụt vào lưng, vào vai, đau đến tê liệt. Tôi nhìn mẹ Hoa, mẹ cắn chặt răng, đưa tay lên lưng đỡ cho tôi. Tay mẹ bị quất rớm máu. Tôi nhìn lớp áo nhỏ trên đôi bàn tay trắng ngần của mẹ, lồng ngực như không thở nổi. Tôi bỗng không chịu được, tôi bỗng cảm thấy đau, không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì cảm thấy có lỗi với mẹ Hoa, vì tôi đã nghi ngờ mẹ, đã từng nghĩ xấu cho mẹ. Tôi thấy trong lòng day dứt, xen lẫn cả đau thương. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy có lỗi với mẹ như vậy. Nghĩ lại, lúc vì mẹ đánh mà tôi giận dỗi, tôi cảm thấy tim nhói lên. Tôi đẩy mẹ Hoa ra, lấy toàn bộ thân người ôm lấy mẹ. Cả người mẹ run lên nhưng vẫn cố đẩy tôi nói: "Đồ ngu, buông ra đi, nếu không ông ta đánh chết con đấy." Thế nhưng tôi không buông, tôi ôm chặt mẹ. Mẹ giãy giụa giọng lạc cả đi: "Buông ra, con này, sao mày lại ngu thế? Buông ra đi, không mà chết chắc đấy con ơi." Thầy Đăng dường như không nghe, quất mạnh roi ra xuống người của tôi. Bên ngoài chợt có tiếng xe, tôi không nhìn rõ nhưng thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng Thành nói lớn: "Thầy dừng tay lại cho con." Thầy Đăng thấy Thành, cơn thịnh nộ của thầy Đăng càng dâng trào. Thành lao vào, chưa kịp giữ roi ra đã bị thầy Đăng quất túi bụi. Vừa quất thầy vừa nói: "Mày cút ra ngoài đi, không tao đánh chết mày luôn đấy. Thằng Tài, thằng Ninh, lôi cậu và bà ra để ông xử mợ hai." Tôi và mẹ Hoa kinh hoàng, chưa kịp phản ứng đã bị Thành ôm chặt. Tấm lưng anh đỡ toàn bộ những phát roi. Thầy Đăng thấy vậy thì gầm lên cầm roi vụt. Anh Tài, anh Ninh nghe theo mệnh lệnh của thầy Đăng, không cho Thành kháng cự. Tôi và mẹ bị đánh 5-6 roi đã đau như gãy cả xương, mà thầy đánh Thành liên tiếp. Mặc cho mẹ Hoa gào thét giãy giụa, mặc tôi van xin thầy nhưng thầy vẫn không dừng tay. Thầy đánh đến mức chiếc áo trắng của Thành loang lổ vệt đỏ, vẫn tiếp tục đánh. Từng tiếng vun vút trên lưng của Thành, tôi không còn chịu được mà đẩy Thành ra, lao lên túm lấy chiếc roi ra. Mẹ Hoa cũng lao đến giữ tay thầy Đăng, giọng lạc đi: "Ông buông ra đi, nếu không đừng trách tôi đấy." Thầy Đăng nhìn mẹ Hoa trợn tròn mắt hỏi: "Bà muốn làm gì?" Bà Hoa lao đến túm lấy cái dao trên bàn, đặt ngay vào yết hầu rồi gào lên: "Ông mà còn không buông, tôi chết trước mặt của ông. Tôi sẽ đi theo con Hiền, tôi sẽ để ông được toại nguyện." Thầy Đăng sững sờ nhìn mẹ Hoa, môi hơi giật giật rồi nói: "Bà, giờ đến ngay cả việc dạy con cái bà cũng không cho tôi được làm sao?" "Dạy sao? Ông dạy nó hay là ông giết chúng nó?" "Nó hại con Hạnh như thế, đánh cho chừa đi, sao bỏ cái thói ác ôn đi." "Tôi không tin nó hại con Hạnh, nó không có lý do gì để mà hại con Hạnh cả." "Vì tài sản chứ vì cái gì? Thế tôi nói cho cháu 10% tài sản, đến nó ghen tị nó mới hại chứ gì." Mẹ Hoa cười nhạt: "Ông nghĩ ai cũng mê tài sản sao? Ông nghĩ ai cũng thèm cái túi tài sản giống mấy con chó tình nhân của ông hay sao? Ông dừng ngay lại, dừng ngay lại cho tôi." Thầy Đăng câm bặt. Tôi đến đỡ Thành, lưng rớm máu, vậy mà gương mặt của anh không hề thay đổi, vẫn bình thản như thể anh đã quen với việc này. Anh khẽ nắm chặt tay của tôi. Thầy Đăng cuối cùng cũng buông cái roi ra ra, quay sang tôi hỏi: "Mày nói đi, vì sao mày lại hại con Hạnh?" Tôi nhìn thầy Đăng đáp lại: "Con không hại chị Hạnh, con nói rồi, con không có hại chị ấy." Tôi vừa dứt lời, đột nhiên Vũ Quý lao đến, vả mạnh vào mặt của tôi, rít lên: "Mày không hại thì sao nó ngã, sao nó sẩy thai?" Tôi nhìn Vũ Quý, tôi không thể tin nổi. Trong một giây, cơn thịnh nộ của tôi lại trào lên. Tôi buông tay Thành đứng bật dậy, đưa tay ra, hết sức mạnh và mạnh vào mặt của mụ ta, rồi thét lớn: "Bà đánh tôi sao? Bà lấy quyền gì mà bà đánh tôi?" Vũ Quý bị tôi đánh, khóe mồm chật rỉ máu. Bà ta không tin nổi, đưa mắt nhìn thầy Đăng. Tôi lại tát thêm một cái nữa, rít lên: "Bà là người làm, cấp bậc còn dưới tôi. Bà lấy tư cách gì mà bà đánh tôi? Thầy Đăng mẹ Hoa là thầy mẹ, chứ bà là cái con cắp khô gì mà dám đánh tôi hả? À, hay là bà có tật giật mình, hay chính bà là người đẩy chị Hạnh? Lúc tôi ngã nhìn lên, chẳng phải thấy bà đứng ở trên hiên đầu tiên sao?" Mẹ Hoa nhìn tôi, thầy Đăng nhìn tôi, cả Thành cũng nhìn tôi như không tin được. Còn mụ Vú thì ôm mặt sững sờ nhìn tôi. Tôi bình thường không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng nhìn tấm lưng rớm máu của Thành, máu điên của tôi đã nổi lên, giờ còn thêm cái tát của mụ Vú. Cái ngã hôm nay của chị Hạnh, tôi đã nghĩ, nếu không phải là chị cố tình ngã thì có người đẩy chị. Ban đầu tôi nghĩ là mẹ Hoa hoặc là mụ Vú, nhưng mà ngay khoảnh khắc mẹ Hoa bảo vệ tôi, ngay khoảnh khắc mụ Vú tát tôi, tôi khẳng định chắc chắn, nếu không phải chị Hạnh tự ngã thì mụ Vú chính là người đẩy. Vũ Quý nhìn tôi lắp bắp: "Mợ, mợ đừng có mà ngậm máu phun người. Mợ đẩy mợ Hạnh sẽ đổ cho tôi hòng thoát tội đúng không?" Tôi lập tức đáp: "Tôi cũng nói là bà đẩy chị Hạnh sẽ đổ cho tôi hòng thoát tội đấy." "Nhưng mợ Hạnh khẳng định là mợ đẩy, bởi vì là mắt của chị Hạnh ở đằng trước chứ không có ở đằng sau, nên chị làm sao mà nhìn được ai đẩy chứ? Còn trong cái nhà này có con mắt nào nhìn thấy tôi đẩy chị Hạnh chưa? Nếu mà bà bảo bà nhìn thấy tôi đẩy chị Hạnh thì tôi cũng khẳng định tôi nhìn thấy bà đẩy chị ấy đấy." Mụ Vú á khẩu, đám người làm im lặng. Thích chơi bài lầy với bà cũng chơi lại. Thầy Đăng bắt đầu hạ giọng nhưng vẫn nói: "Mày có gì chứng minh mày vô tội không?" "Con không có gì để chứng minh cả, nhưng con chắc thầy cũng không có gì để chứng minh con có tội đúng không ạ? Mà chị Hạnh thì không thể nhìn thấy ai đẩy chị ấy, chị ấy chỉ dựa vào linh cảm chứ đâu có cái gì để chứng minh đâu ạ." Mụ Vú lại lên tiếng nhìn tôi bóng gió: "Nhà này không có camera nên mới là sơ hở cho mấy người làm việc xấu thoát tội đấy. Giờ không có gì chứng minh, nhưng người làm thì trời nhìn, mợ tự về và suy nghĩ đi." Tôi nghe xong liền bật cười: "Vú nói đúng, hồi tôi mới về cứ thắc mắc mãi, sao mà nhà giàu thế này, một biệt phủ lớn thế này mà lại không có camera. Đến hôm 16 vừa rồi, đúng lúc 8 giờ tối tôi mới biết, hóa ra không có camera là vì sợ mấy việc xấu bị phát hiện, dễ bề lén lút, làm này làm kia đấy mà." Nghe đến hôm 16, cả Vũ Quý và thầy Đăng chợt tái xanh cả mặt. Thầy Đăng lắp bắp không nói nên lời. Có lẽ thầy không ngờ người đêm hôm ấy chứng kiến cảnh lõa lồ của thầy và Vũ Quý lại chính là tôi. Mẹ Hoa với Thành không hiểu tôi nói gì, sắc mặt hờ hững. Tôi sợ mẹ Hoa đau lòng nên nói nhỏ vào tai của Vũ Quý. Nhưng mà giờ thời hiện đại, không lắp camera thì cũng có điện thoại thông minh. Mấy chuyện xấu ấy chụp điện thoại thì còn nét hơn cả camera. Khỏi phải nói, bà Vũ run run, liếc ngang liếc dọc. Ngay từ ban đầu về, tôi chưa bao giờ đụng chạm đến mụ Vũ. Tôi thấy mụ ta là người làm mà ăn chơi chắc táng, nhưng tôi vẫn ngụy biện mụ ta tốt là được. Ngay cả khi tôi thấy mụ ta lên giường với thầy Đăng, tôi rất ghét kẻ thứ ba, nhưng tôi cũng chưa lật tẩy. Nhưng giờ tôi dần dần nghiệm ra, đằng sau cái vẻ giả ngân giả nghĩa kia là cả một bầu trời độc ác. Thầy Đăng thì chau mày nhìn tôi. Lúc này lẽ ra tôi cũng định, nếu không thanh minh được thì lấy chuyện này ra để thầy Đăng khỏi đánh chết tôi. Ai ngờ thầy Đăng là cái kiểu người chưa gì mà đã đụng tay đụng chân, chưa hỏi han gì mà đã đánh tôi. Nếu không phải Thành với mẹ Hoa đỡ cho tôi thì giờ tôi có khi bị đánh đến lú lẫn, không nhớ mà thanh minh. Vũ Quý liếc thầy Đăng, thầy Đăng lại liếc mẹ Hoa, rồi quay sang tôi nói: "Thôi được rồi, đánh như vậy là đủ đăn răn đe rồi. Cũng chưa có gì chứng minh mợ hai có tội, nhưng chỉ cần ông tìm được bằng chứng, ông nhất định sẽ không tha. Nể tình thầy mợ hai với ông là bạn, ông không truy cứu nữa." Tôi nghe xong thì khóe môi hơi cong lên. Thầy sợ cái xấu của thầy bị phát hiện, thầy lấy cha của tôi ra để lấp liếm. Thầy nể tình cái con khỉ gì mà đánh tôi thành ra thế này. Trước kia nghe người ta nói thầy Đăng là người hào phóng lắm, đối đãi với bạn bè rất tốt, ai ngờ trong nhà lại là người gia trưởng thế này. Cha tôi tuy không được khen là hào phóng, nhưng đối với vợ con lại nhất mực yêu thương. Thế mới nói, nhìn đàn ông đừng cách nhìn họ đối xử với thiên hạ, hãy nhìn cách mà họ đối xử với vợ con. Ngày hôm nay tôi chấm thầy Đăng 1 điểm, cha tôi 10 điểm. Riêng Thành hôm nay tôi tặng anh hẳn điểm 11. Thấy mọi việc cũng xong xuôi, đám người làm tản ra. Mẹ Hoa ném con dao bịch xuống dưới, cắm thẳng lên quả táo. Thành thì kéo tay tôi về nhà. Dưới ánh nắng chiều tà, chiếc áo Thành mặc càng trở nên loang lổ. Khi về đến nhà, tôi thấy cái Trúc đang đi đi lại lại. Thấy tôi với Thành, nó vội vã lao đến. "Cậu mợ không sao chứ?" "Trời ơi, em lo muốn rụng cả tim ra ngoài. Em cứ sợ cậu về không kịp là mợ chết chắc rồi á. Lúc đầu gọi cậu mãi không được, em còn định bắt xe đi tìm ý." Tôi nhìn cái Trúc cầm điện thoại mới đoán ra nó là người gọi Thành về. Tự dưng nhớ lại hôm mẹ Hoa đánh tôi, vì sao Thành về nhanh như thế. Giờ mới dần nghĩ, có khi nào cái Trúc mỗi khi tôi có chuyện là nó báo cáo với Thành không? Thành nhìn cái Trúc đáp: "Không sao, mà đi nấu cơm đi." Tôi nhìn cái Trúc có phần cảm kích, chợt sực nhớ đến lọ trị sẹo của chị Hạnh. Tôi liền hỏi: "Lọ thuốc trị sẹo của mợ Hạnh trước còn không Trúc?" Cái Trúc hơi lúng túng đáp: "Em dùng hết rồi ạ." "Dùng hết rồi á? Lọ to như thế cơ mà." Thành thấy vậy quay sang tôi nói: "Thôi, nó dùng hết rồi thì thôi. Muốn bôi sẹo, bảo nó lên chỗ của mẹ lấy thuốc bên nước ngoài về mà bôi." Thật ra không phải là tôi tiếc gì với cái Trúc, mà tiện tôi hỏi. Cái lọ thuốc trị sẹo chị Hạnh cho, nó to mà nó dùng nhanh tôi cũng cảm thấy lạ. Mà thấy Thành nói vậy, tôi cũng đành thôi, dù cây Trúc lên xin mẹ Hoa ít thuốc để bôi cho Thành. Lúc về, cây Trúc mang mấy lọ thuốc liền, cả thuốc sát khuẩn lẫn thuốc bôi. Đợi cây Trúc xuống bếp, tôi khẽ kéo Thành ngồi xuống ghế, lấy tay cởi áo sơ mi cho Thành, khẽ nói: "Anh ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho." Tôi bị thầy Đăng đánh có mấy cái còn đau tê tái. Lúc cởi áo ra, thấy lưng của Thành đầy những vệt máu li ti. Tự dưng tôi cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Tôi nhìn anh hỏi: "Anh đánh lại được anh Ninh với anh Tài, sao lúc ấy anh không đánh rồi phản kháng lại thầy mà để thầy đánh cho như thế này?" Thành nhìn tôi, anh đáp: "Lúc đó tôi mà đánh nhau với anh Ninh anh Tài thì cái thời gian ấy thì quất chết cô luôn rồi đấy. Thế nên anh chịu đau để bảo vệ tôi sao?" Thành không trả lời, tôi lại thấy ấm ức. Vừa ấm ức lại vừa xót thương. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương người chồng đầu ấp tay gối của mình nhiều như vậy. Tấm lưng anh to lớn, nhớ lại hồi nãy anh ôm trọn tôi và mẹ, một mình chịu đựng trận đòn roi của thầy, tôi lại thấy mắt mình ngấn ngấn nước. Tuy không khóc nhưng tôi đau lòng. Tôi vừa chấm bông lên vai của anh vừa hỏi: "Đau không? Cô nghĩ có đau không?" Hỏi bằng thừa. Anh cũng ngốc thật đấy, biết đau mà còn đỡ cho tôi. Sao phải đỡ làm cái gì chứ? Thành hơi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt của anh thâm trầm nhưng bình thản. Trong ánh mắt ấy dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Hoa không bị cắt ra mà để nguyên cả búp, phơi héo đi. Tôi nhìn cây trúc hỏi, sao hoa này để lâu như vậy mà em vẫn chưa đem ra nấu? Thật ra tôi hỏi vậy không phải để giục cây trúc đem đi nấu. Do tôi biết bộ mặt thật của Vú Quý, còn nấu tôi cũng chẳng uống. Cây trúc nhìn tôi thật thà đáp, mợ, thật ra là em không nấu. Mợ chắc không biết, cậu Thành tính cẩn thận lắm. Từ lúc em đi theo cậu, cậu đã dặn dò em, những đồ người khác cho thì cất đi chứ không ăn. Lúc lấy mợ về, cậu với bà gọi em lại, dặn em y như thế. Thế nên hoa bụp giấm này em không muốn nấu. Và là em cứ nhớ mang máng, Vũ Quý hình như có uống hoa bụp giấm bao giờ đâu, nên em chưa dám nấu. Tôi hơi khựng lại, bảo sao hôm Hạnh mang thuốc sang, nó nhất định phải đợi chị Hạnh uống rồi mới đi. Bảo sao hoa bụp giấm để ở đây cả tháng rồi, nó không hề nấu. Trong giây lát, bỗng cầm lấy hoa bụp giấm tôi ngửi. Bên ngoài không có gì bất thường cả. Tôi lại xé lớp bên trong. Vừa xé ra, chợt thấy từng lớp bụi bay xuống. Một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra giống mùi cây cỏ. Cây trúc cũng kinh ngạc, xé búp hoa bụp giấm khác. Từng lớp bụi lại rơi xuống. Tôi nhìn nó khẽ hỏi, em biết gần đây có chỗ nào có thầy bán thuốc đông y không? Cây trúc đáp, thầy lang cao ở ngay cuối làng thôi. Đưa mợ đi. Vâng, em lấy xe máy chở mợ nhé. Tôi gật đầu. Trước khi đi tôi khóa chặt toàn bộ cửa, cầm chìa khóa rồi mới đi. Cây trúc lái xe đưa tôi đến nhà thầy lang cao. Tôi đưa túi hoa bụp giấm cho thầy lang, rồi hỏi mấy thứ chất bột trong đó là gì. Thầy lang sau một hồi vội ngửi vội nói, trời ơi, là bột hồng hoa trộn lẫn lưu huỳnh. Tôi nghe xong điếng người. Lưu huỳnh hại thế nào tôi học hóa biết cả rồi, còn bột hồng hoa thì tôi không rõ. Tôi hỏi thầy lang, hồng hoa này có tác dụng gì vậy ạ? Hồng hoa bình thường ấy nên uống ít thôi thì tốt, nhưng mà uống nhiều là có hại. Còn trộn lẫn với lưu huỳnh, ai có thai mà uống phải thì chỉ có sẩy thai thôi. Một cái đống hoa này mà uống vào thì có mà chết dần chết mòn. Tôi nhìn cái trúc, suýt chút nữa thì quỳ xuống cảm ơn nó. Cái mạng này là nhờ sự cẩn thận của nó. Hóa ra giờ tôi mới biết, ở trong cái nhà này, trước tiên là phải cẩn thận trước, xung quanh đầy cạm bẫy. Tôi có thể khẳng định rồi, khẳng định con mụ Vú đích thực là một con quỷ dạ xoa, ác hơn cả thú, chơi bài nhét thuốc vào đây thì tôi chịu rồi. Tôi và cái trúc không về luôn mà đi vào chợ, đến sầm tối mới về. Lúc vừa về đến sân, tôi thấy thầy Đăng, mẹ Hoa đang ngồi hiên. Tay tôi vẫn cầm túi hoa bụp giấm. Mụ Vú không biết từ đâu đi tới, thấy túi hoa bụp giấm trên tay, mặt mụ Vú tự dưng tái xanh. Thế nhưng rất nhanh, mụ ta giả lạ nói, mợ hai đi đâu về mà lén lút thế? Tôi nhìn mụ ta cười nhạt đáp, tôi đang đi công khai, lén lút ở chỗ nào? Thì tối rồi, mợ không ở nhà mà còn đi đâu? Tay mợ cầm cái gì thế kia? Cái gì sao? Hoa bụp giấm, Vú cho tôi chứ cái gì? Cái túi này Vú quên rồi sao? Mụ Vú nghe tôi nói thì chợt lu loa lên, trời ơi, mợ nói cái gì vậy? Tôi uống hoa này vào là bị dị ứng, nên có bao giờ có hoa bụp giấm này đâu mà mợ bảo tôi cho mợ chứ. Người nhà người ở, nhiều người cũng biết tôi không bao giờ uống bụp giấm mà. Mợ nói cái gì hay vậy? Rõ ràng là của Mú. Mợ hỏi ông hỏi bà, hỏi bác Tuất với cái Cúc đi xem nào, hỏi cả thằng Ninh nữa, xem có đúng là tôi bị dị ứng cái hoa này không mà đổ vấy cho tôi vậy. Thầy Đăng trong hiên nói ra, phải rồi, Vú Quý bị dị ứng hoa bụp giấm, lấy đâu ra mà cho? Giết rồi chị Toàn nói chuyện tầm bậy. Chuyện hôm nay chị còn chưa suy ngẫm mà còn đi đâu? Mụ Vú không những xảo quyệt mà còn thâm độc đến hãi hùng. Tôi từng ngây thơ cho rằng mụ ta có ý tốt cho tôi đống hoa này, không ngờ mụ ta tính cả rồi. Nếu không may bị phát hiện ra, mụ ta cũng có đường lui. Nếu mà tôi càng cãi cố, mụ ta càng dễ bề đổi trắng thay đen đưa tôi vào chồng. Thấy tôi câm bặt không thốt lên lời nào, mụ ta lao đến túm lấy túi hoa rồi gào lên, hai đống hoa này có cái gì? Hai mợ định dùng nó để mà hại người nên đổ cho tôi sao? Sao mợ ác ôn thế hả mợ? Tôi cũng không vừa, lao đến cướp lại, ôm chặt tôi đáp lại, Vú bị điên đấy à? Trả lại cho tôi đây. Thầy Đăng đang ngồi trên sập cũng lao ra. Mụ Vú liền chỉ đống hoa trên tay của tôi nói, mợ đưa cho ông xem trong đống hoa này có cái gì hại người không mà mợ lén lút lại còn đổ vạ lây cho tôi nữa chứ. Tôi ôm chặt hoa gằn giọng, tôi không đưa đấy. Vú dựa vào đâu mà nói tôi hại người? Vú dựa vào đâu mà bắt tôi phải đưa? Tôi không đưa đấy. Mụ Vú được thể càng nói lớn, Mợ sợ gì mà không đưa? Hai đống hoa ấy thật sự có vấn đề gì? Đây là thanh danh của tôi, Vũ không có quyền đổ oan cho tôi. Không ai có quyền cả. Vũ lấy gì mà bắt tôi phải đưa ra? Vũ là cái gì mà bắt tôi đưa ra chứ? Tôi cảm thấy nếu mợ ở trong sạch thì mợ cứ việc bỏ ra, chứ sao phải giấu giếm. Tôi có trong sạch hay không thì tự tôi biết. Vũ tránh ra tôi còn về. Mụ Vũ nhìn thấy Đăng, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương. Ông là chủ nhà này, ông đừng để mợ hại thêm người khác. Tôi càng giữ chặt túi hoa gào lên. Vũ im đi. Vũ liên tục vấy bẩn thanh dại của tôi. Nếu tôi không hại người, nếu hoa này không có vấn đề gì, thì Vũ làm thế nào để rửa oan khuất cho tôi chứ? Tôi không hại ai cả. Mụ Vũ liền đáp. Thì mợ cứ đưa hoa cho ông kiểm tra đi. Nếu mợ ở trong sạch thì tôi quỳ ở từ đường 7 ngày sám hối với mợ. Mợ thích xử sao thì xử. Nếu tôi trong sạch, nếu hoa này chả có gì, Vũ có dám làm như tôi vừa nói không? Vũ có dám để tôi xử Vũ không? Tôi dám chứ sao không. Tôi nói được làm được. Mợ khỏi lo tôi nuốt lời. Mợ đưa hoa cho ông đi. Thầy Đăng nhìn tôi quát. Vũ quý dám nói như vậy, sao chị lại không dám đưa hoa cho tôi kiểm tra? Mang lên đây, hay là sợ cái gì? Con Trúc, mà lấy ra đây cho ông nào. Con Trúc run rẩy lấy túi hoa từ tay của tôi rồi đưa cho thầy Đăng. Còn mụ Vũ thì nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý. Khi cái Trúc đi xuống, nó nhìn mụ Vũ, từ khóe môi cũng bất chợt cong lên thành một đường gian xảo. Thầy Đăng nhận lấy túi hoa bụp giấm, đưa lên người, còn nhặt từng búp hoa lên soi xét rất kỹ. Sau đó thầy còn dùng tay miết vào hoa. Nhưng rồi dù thầy có xem kỹ thế nào cũng không tìm ra điểm bất thường. Cuối cùng thầy xé mấy búp hoa, soi kỹ thêm vài lần. Gương mặt thầy chợt đỏ au, rồi đùng đùng nổi giận, quay sang mụ Vũ gắt lên. Có gì bất thường đâu hả? Nó là hoa bụp giấm sấy khô bình thường chứ có cái gì đâu. Mụ Vũ không tin nổi lao vào, xé nốt những búp hoa còn lại. Những búp hoa đỏ thẫm sạch sẽ, không vương chút bụi. Gương mặt mụ ta từ đắc ý dần chuyển sang bàng hoàng, sửng sốt không tin nổi. Mụ ta lao đến, xé đến búp hoa cuối cùng, miệng lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ. Thầy Đăng thì giận tím cả mặt, ném toàn bộ hoa bụp giấm vào người phụ quý nói lớn. Bà xem cái bất thường của bà đấy, con đàn bà ngu xuẩn. Phụ quý nhìn thầy Đăng thanh minh. Vì tôi thấy mợ hai tâm không có tốt, mỡ hại mợ hạnh nên tôi mới đâm ra sinh nghi. Lại đúng lúc trời tối thấy cứ lén la lén lút nên tôi mới... Cũng là do tôi lo nghĩ quá mà, sợ mợ ấy lại hại người, giở trò ác độc. Tôi vừa nghe xong không nói không rằng, lao đến và vào mặt cho mụ Vũ một cái. Mụ Vũ loạng choạng lùi lại sau. Tôi lại tiện tay vả bên kia cho cân. Ai ngờ hơi mạnh tay khiến mụ ta chảy cả máu mũi. Thầy Đăng nhìn tôi, ánh mắt ba phần sợ hãi, bảy phần kiêng dè. Còn Vũ Quý thì ôm mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi định nói gì. Thế nhưng tôi chặn họng nói lớn. Tôi vốn định không muốn đánh Vũ đâu, nhưng Vũ vấy bẩn cho tôi là ác, để tôi ác luôn một thể nhé. Tôi đánh Vũ thứ nhất là vì Vũ liên tục nhục mạ tôi, liên tục đổ oan cho tôi. Thứ hai tôi đánh Vũ là vì những việc dơ bẩn mà Vũ đã làm. Vũ đừng tưởng dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn này là tôi sợ. Tôi không thích việc phân chia cấp bậc chủ tớ trong cái nhà này, nhưng riêng với Vũ, tôi phải nhắc lại cho Vũ biết. Vũ là người làm chứ không phải là chủ. Vũ đừng có ảo tưởng chỗ nào Vũ cũng leo lên được, tởm lắm. Vũ Quý nghe tôi nói dường như giận run người. Tôi cười trong lòng. Vũ ta ngủ với thầy Đăng thì nghĩ mình ra dáng bà chủ được luôn sao? Thầy Đăng nhìn tôi cất lời. Con Ngân, Vũ ấy có sai cũng cần đánh Vũ ấy như thế không hả? Dù con là người làm, Vũ ấy cũng hơn tuổi của mày đấy, cũng đáng tuổi thầy mẹ. Tôi liền đáp. Hơn tuổi con thì có quyền ngồi lên đầu con sao ạ? Có quyền làm nhục con sao ạ? Bác Tuất làm vườn hơn thầy mười mấy tuổi, bác ấy vẫn một câu dạ vâng với thầy. Nếu bác ấy cũng cư xử với thầy như Vũ Quý cư xử với con thì thầy chắc là cũng không tức giận đâu ạ. Mày... Thầy, huống hồ đây không phải là chuyện lông gà vỏ tỏi. Đây là chuyện lớn, không phải lần này mà còn lần sau. Mà Vũ tự nói nếu con trong sạch, con có quyền xử cơ mà. Con còn chưa kịp xử, mới vả có hai cái thì đã sót rồi sao? Thế mà sáng nay, thầy đánh con thầy rớm máu, đánh con dâu và vợ của thầy không nương tay. Có thấy thầy sót một chút nào đâu ạ? Máu mủ ruột thịt thầy không sót, đi sót người ngoài, cũng lạ ghê thầy ạ. Thầy đang nghe tôi nói, gân chân trán giật lên. Đám người làm thì có lý nên có người gật gù. Dường như thẹn quá thì không biết làm sao cả, liền vung tay vả mụ Vũ 5-6 cái, vừa vả vừa mắng. Đúng là con đàn bà ngu xuẩn hết chỗ nói. Dù con Ngân không xử, tôi cũng phải xử bà nghiêm, làm gương cho đám người làm. Bị tôi đánh vừa cay vừa đau, nhưng bị thầy Đăng đánh thì là tuyệt vọng. Mụ Vũ nhìn thầy Đăng, ánh mắt đầy tủ hổ, má đỏ rát, miệng dỉ máu, ôm mặt khóc rưng sức. Mẹ Hoa nãy giờ vẫn ngồi trên sập không hề xuống. Mẹ tỏ ra thờ ơ trước việc này, nhưng khóe môi của mẹ cong lên thành một đường cười thoải mái. Tôi nhìn thầy Đăng, gật đầu đồng tình. Con biết thầy là người công minh, con cũng tin rằng thầy sẽ còn xử Vũ nặng tay hơn sáng nay xử con, vì con là con sâu của thầy, còn Vũ chỉ là đầy tớ của thầy. Giờ thì con mong thầy cũng nghĩ lại. Chuyện chị Hạnh có khả năng có uẩn khúc, với cách thể hiện hiện tại, con nghĩ Vũ Quý mới đáng nghi chứ không phải là con đâu ạ. Vũ Quý nghe thế thì vội lao vào túm chân thầy Đăng Thanh Minh. Không, tôi không có đẩy mợ Hạnh, tôi không đẩy. Tôi chưa có nói câu nào là Vũ đẩy mợ Hạnh, chưa gì mà Vũ đã có tật giật mình sao? Mợ, mợ đừng có mà vu oan giá họa. Tôi không biết tôi có vu oan giá họa hay không, mà là Vũ vu oan cho tôi thì ai cũng thấy rõ rồi đây này. Bà ta càng lúc càng không thanh minh nổi, quay sang thầy Đăng khóc lóc. Ông biết mà đúng không? Tôi không làm như vậy với mợ Hạnh, tôi là mẹ. Bà Vũ chưa kịp dứt lời, mẹ Hoa liền đứng dậy. Nãy giờ mẹ không lên tiếng, mà giờ lại cất giọng hở hững nói. Vũ là gì cơ? Vũ nhìn mẹ Hoa, tự dưng lại im lặng như sợ điều gì đấy. Còn thầy Đăng thì chẳng muốn nghe. Thầy chán nản, lôi mụ Vũ lên nhà rồi cầm roi quất. Với con trai máu mủ thầy còn đánh như đánh tà, thì mụ Vũ là cái vẹo gì? Huống hồ tôi đã rào trước đón sau, có sót người tình thầy cũng không dám xử nhẹ. Còn mụ Vũ bị đánh không thanh minh nổi, càng cố bao biện càng khiến thầy Đăng tức. Thanh minh được gì chứ, càng thanh minh thì càng khiến bản thân rơi vào tình thế há miệng mắc quai mà thôi. Tôi nhìn mụ Vũ bị thầy Đăng đánh không chút thương cảm mà nói. Thầy xử xong nhờ thầy nhắn với Vũ và Từ Đường nhé thầy. Vũ tự nhận sẽ quỳ trong Từ Đường 7 ngày, cộng thêm 23 ngày con cho Vũ để tròn 1 tháng. Vũ thích nằm, quỳ, bỏ trơn cái gì ở trong đấy thì cứ làm đi, miễn đủ 30 ngày thì ra. Thầy Đăng hơi dừng soi mây, mụ Vũ thì trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai hỏi. Sao vậy? Vũ không cam tâm chỗ nào sao? Vũ nói nếu trong hoa bụp giấm không có gì, tôi xử Vũ sao cũng được mà. Hay Vũ thấy 30 ngày ít quá, không đủ để Vũ sám hối? À, đừng bảo với tôi là Vũ nuốt lời nhá. Nãy Vũ mạnh miệng lắm, ai ai cũng nghe thấy cả rồi á. Mụ Vũ dùng đôi mắt như thiêu đốt nhìn tôi. Có lẽ đến giờ mụ ta còn chưa thể tin nổi, sự bàng hoàng còn xen lẫn trong ánh mắt. Có lẽ mụ ta không ngờ đến việc đống hoa bụt giấm ấy đã bị tráo đổi, chỉ giữ lại cái túi của mụ ta. Hôm nay đi từ nhà thầy Lang Cao về, tôi đã nghĩ mãi, nếu tôi mang cái túi hoa bụt giấm này về để vạch mặt mụ ta thì kiểu gì cũng thất bại. Thứ nhất, tôi không có bằng chứng chứng minh hoa là của mụ ta cho tôi. Thứ hai, tôi đã nghĩ mụ Vũ này cực kỳ xảo quyệt. Tôi mang đống hoa tẩm thuốc về, nếu gặp mụ ta, kiểu gì mụ ta cũng đổ vấy cho tôi. Thế nên tôi và cây trúc đã lần mò mãi để tìm chỗ bán hoa bụp giấm khô nguyên búp để mua. Nếu được thì dạy cho mụ ta một bài học, không thì mua về uống cũng không sao. Dưới cái nhìn của đám người làm, cuối cùng thì thầy Đăng cũng đã đồng ý với tôi. Còn tiện chân đạp mụ Vũ mấy phát mới thôi. Nghĩ cũng lạ thật, mẹ Hoa xinh đẹp như vậy, nghe nói mẹ cũng học hành giỏi giang đàng hoàng, cớ sao thầy Đăng lại ngoại tình với con mụ gian trá xảo quyệt thế này cơ chứ. Khi về nhà, cây trúc mới nói với tôi, nó chưa từng nghe mụ Vũ bị dị ứng với hoa bụp giấm bao giờ. Mà người ở thật ra cái chuyện mụ ta dị ứng, cái gì nó cũng không nhớ xuể. Nó chỉ nhớ được thói quen của những người hầu hạ, hoặc là giả mụ Vũ chọn lọc, để biết cái thông tin ấy cho dễ bề mà làm điều ác. Cũng may tuy không biết, nhưng nhờ sự cẩn thận của nó cũng cứu tôi được một mạng, nên tôi bội phần cảm kích nó. Tôi ấy, mụ Vũ bị đẩy lên Tử Đường, chẳng biết có quỷ không, nhưng nghe nói bị giam trong đấy 1 tháng. Hàng ngày cây cúc sẽ nấu cơm, sau sẽ đẩy vào cho mụ ấy 30 ngày, hy vọng mụ ta tỉnh ngộ đi. Cơ mà tôi nghĩ con mụ này chỉ cuốn xéo khỏi nhà thì may ra mới yên bình. Tự dưng nghĩ đến đứa con bị chết oan của chị Hạnh, lòng tôi lại buồn tê tái. Trong một giây lát, tôi bỗng muốn gặp chị. Tôi ước mình có thể sớm biết được mối quan hệ giữa tôi và chị. Nếu tôi và chị Hạnh là chị em thật,